Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 8 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Buông bỏ quá khứ của tác giả Lê Tuyết. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Về đến nhà, tôi nhìn thấy mẹ chồng với bố chồng ngồi ở ghế. Khuôn mặt của hai người vô cùng nặng nề và xám xịt, dường như là có chuyện gì đó xảy ra vô cùng nghiêm trọng. Tôi không dám mở lời trước, cuối cùng vẫn là Duy bước lên phá tan đi bầu không khí kia. 11 giờ rồi, bố mẹ còn không đi ngủ, đứng ở đây làm gì? Vợ chồng chúng tôi ngồi đợi anh về, để rõ năm rõ 10 với anh đây. Mẹ lại tìm ra được cái gì để gây khó dễ cho con nữa à? Anh... Mẹ chồng tôi tức đến nghẹn họng, mắt nhìn qua tôi không hề mang theo độ ấm nào, nói: Phương, tôi hỏi cô, hôm qua cô là người vào phòng tôi lục đồ đúng không? Con chỉ vào đó để lấy cho mẹ bộ quần áo thôi, rồi con đi ra luôn ạ. Vậy là cô có vào đúng không? Con... vâng. Nhưng mà có chuyện gì vậy mẹ? Tôi ngập ngừng đáp lại. Mà mẹ chồng tôi vừa nghe tôi nói xong như thế liền quay sang bố chồng tôi nói với ông: Đấy nhé, bây giờ rõ năm rõ 10 rồi nhé. Hôm qua cô ta là người vào phòng, nên mất đồ cũng không phải ai khác mà chính là cô ta làm. Mẹ, con không hiểu mẹ đang nói cái gì cả. Mất đồ gì ạ? Nhà mình mất đồ gì sao? Chồng tôi mất một chiếc USB. Trong chiếc USB đấy có rất nhiều tài liệu bí mật. Nếu cô là người lấy thì cô đưa ra đây. Con không có. Con không hề biết có chiếc USB nào hết ạ. Con chỉ vào phòng lấy cho mẹ quần áo rồi con ra ngay thôi, chứ con không hề bén mảng đến phòng làm việc của bố ạ. Nếu không phải là cô ấy thì ai mới là người lấy? Chỉ có cô hôm qua vào phòng của chồng tôi, ngoài ra không có một ai khác cả. Con... Tôi nghẹn họng. Vào giờ phút này, những lời của mẹ chồng tôi nói về tôi thật sự cay nghiệt. Bà không để những lời giải thích của tôi vào tai, quay sang bố chồng tôi nói: Ngay từ đầu nó về cái nhà này, tôi đã nói nó là loại đàn bà không ra cái gì rồi. Nhưng ông với thằng con ông không nghe lời tôi, một hai khăng khăng chấp nhận nó. Bây giờ ông thấy chưa, nó trắng trợn ăn cắp chiếc USB của ông để mang cho người khác. Rồi sự nghiệp của ông sẽ thế nào đây khi mà tất cả những thứ trong đó lộ ra? Bố à, con không hề biết gì cả. Sự thật là con chỉ lấy bộ quần áo cho mẹ thôi. Con... Cô im đi, đến giờ này cô còn già mồm được à? Thấy tôi lên tiếng, mẹ chồng quát lớn, ánh mắt nhìn tôi để căm thù. Tôi trong nháy mắt nghẹn họng, lúc này chỉ biết nhìn sang Duy cầu cứu. Dẫu bản thân chẳng dám chắc được rằng sẽ làm cái chuyện đó vì mình. Nhưng thật may, vào cái lúc tôi tuyệt vọng nhất thì Duy lại nói: Bố đã tìm kỹ chưa? Xem có đánh rơi hay để quên ở đâu không? Đã tìm rất kỹ rồi, không hề thấy ở đâu. Vậy bố có để quên ở cơ quan không? Cũng không. Bố anh chưa đến mức lẫn đến mức ấy. Con nghĩ là vẫn nên tìm lại, có thể nó lẫn ở đâu đó. Cái gì mà lẫn? Ý của anh là gì? Là anh bênh vợ anh không lấy trộm nó. Theo con cứ tìm lại rồi hãy kết luận, chứ như bây giờ thì hơi vội. Không có cái gì mà vội hết. Nhà này trước giờ chưa bao giờ mất cái gì. Cô anh cũng không bao giờ tự ý vào phòng. Chỉ có từ ngày vợ anh về nên mới xảy ra nhiều chuyện đến như thế. Bây giờ bố anh mất tài liệu quan trọng, anh lại không đứng về phía bố của anh mà đi bênh người khác. Anh là muốn tôi tức chết có đúng không? Mẹ chồng tôi lần này dường như một hai muốn đuổi tôi đi cho bằng được, nên kể cả là ở trước mặt bố chồng bà vẫn không hề nương tay với tôi. Hay là nó cho anh uống bùa mê thuốc lú của nó rồi, nên bây giờ nó nói cái gì anh cũng nghe, anh đội nó lên đầu. Còn cái nhà này thì không ra cái gì hết. Con không đứng về phía ai hết, mất đồ thì tìm lại. Vào thời điểm này không nên đổ lỗi cho ai hết. Chỉ có nó là người ngoài nên mới muốn hãm hại bố của anh thôi. Không lẽ là tôi với anh? Mẹ, con đã nói với mẹ rất nhiều lần rồi. Phương không phải là người ngoài. Cô ấy là vợ con và đương nhiên cũng sẽ là thành viên của nhà này. Việc mẹ bảo cô ấy lấy USB của bố Con thấy cô ấy chẳng có việc gì phải như vậy cả. Nó muốn uy hiếp bố anh chứ sao? Giống như cái việc nó lừa anh ngủ với nó rồi uy hiếp anh cưới nó đấy. Nó thì có gì tốt đẹp mà hết anh đến bố anh đứng về phía nó hả? Bố chồng tôi ngồi im lặng nãy giờ, dường như cũng không chịu được những lời cay nghiệt của mẹ chồng tôi nên khẽ gắt. Bà nói ít đi, càng ngày càng ăn nói hồ đồ. Lại đến lượt ông nữa, ông với thằng con ông cùng nhau đứng về phía nó để đẩy tôi ra rìa đúng không? Các người thả tin nó chứ không tin tôi đúng không? Đủ rồi đấy. Cái gì mà đủ? Tôi hy sinh vì ông, vì cái nhà này đến nay mấy chục năm. Thế mà các người lại không hề coi tôi ra cái gì, hùa vào với nhau để bênh nó. Được, thế thì cứ chờ mà xem, có ngày sáng mắt ra thì đừng có mà ân hận. Bà nói hàm hồ vừa thôi, không có chứng cứ, không có một hình ảnh nào chứng minh là vợ thằng Duy lấy. Bà đã ép tội cho vợ nó, bà thấy như vậy là đúng à? Bà nói sống với tôi mấy chục năm, thế bà không hiểu nổi tính tôi ra làm sao à, hả? Ông muốn chứng minh cái gì? Nó cũng đã thừa nhận nó vào phòng rồi, ông còn muốn cái gì nữa? Tóm lại, chuyện này bây giờ chưa biết là ai, nên không thể kết luận. Ngày mai tôi lên cơ quan tìm lại, nếu không thấy nữa, thì lúc ấy sẽ tính sau. Bây giờ giải tán hết, không ngồi đây nữa. Lần nào bố chồng tôi cũng nghiêm giọng là cả nhà sẽ biết rằng ông thật sự tức giận, nên tốt nhất đừng bao giờ nói thêm một lời nào. Cho nên lúc này mẹ chồng tôi mặc dù cũng khá là tức tôi, nhưng bà cũng không dám nói nữa, chỉ quay sang hậm hực lườm nguýt tôi đứng dậy đi thẳng lên lầu. Bà đi rồi không khí lúc này cũng trở nên yên ắng. Tôi không dám ngồi xuống, mắt nhìn bố chồng định giải thích thì ông lại xua tay. Con đi lên phòng đi, hai đứa lên phòng đi. Con... Vâng ạ. Tôi ngập ngừng đáp lại bố chồng, sau đó nhìn thấy ánh mắt của Duy cũng biết điều đi lên. Khi cánh cửa phòng đóng lại, tôi mệt đến mức cả người trượt dài xuống sàn, đầu gục xuống mệt mỏi. Cuộc sống này của tôi tăm tối giống như địa ngục quá, lúc nào cũng đầy rẫy những rắc rối kéo đến. Vết thương đã lành, liên tục bị bới lên cào cấu, máu đỏ rỉ từng giọt, nó khiến cho tôi vừa đau đến nghẹn thở, cũng vừa xót đến không thể nào tả được. Chậm chạp lấy điện thoại, tôi bấm vào camera để ngắm nhìn cabin của mình. Lúc này con trai tôi đã ngủ, trong tay thằng bé ôm lấy con gấu bông mà tôi mua cho con từ rất lâu về trước. Vốn nó đã cũ, nhưng không hiểu vì lý do gì mà con nhất quyết chỉ muốn ôm duy nhất nó. Dù tôi bảo đổi con mới cũng không được. So với ngày trước con đã gầy hơn, da cũng nhợt nhạt hơn. Tôi run rẩy chạm vào màn hình, một giọt nước mắt không kiềm được cuối cùng cũng rơi xuống vỡ tan, len vào khóe môi mặn chát. Tôi thương con của tôi. Tôi cầu xin ông trời đừng hành hạ gì thêm thằng bé nữa. Nếu có ghét thì cứ gieo xuống người tôi này. Tôi chấp nhận hết, tôi chịu được hết. Làm ơn đừng để con tôi chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Như vậy đã là quá đủ với thằng bé rồi. Cứ thế tôi ngồi co ro một góc nhìn pin chằm chằm không rời. Mãi cho đến khi cánh cửa được đẩy ra, bản thân mới giật mình vội tắt điện thoại và lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn lên. Duy bước vào, anh nhíu mày nhìn tôi. Sao không chịu đi tắm? Tôi vừa nói chuyện với chị My cho nên là chưa tắm được. Uất ức lắm à? Không đâu, tôi không sao cả. Ừ. Duy gật đầu, anh tháo caravat ném xuống giường rồi đi về hướng nhà tắm. Tôi nhìn theo bóng dáng cao lớn của anh. Đột nhiên không nhịn được mà hỏi. Về chuyện chiếc USB, anh có tin là tôi lấy không? Hóa ra anh cũng giống mẹ của anh, đều nghi ngờ tôi. Nếu tôi tin, tôi đã nói thẳng vào mặt cô rồi. Vậy, cô chỉ có bản lĩnh mánh khóe với tôi được, chứ với người ngoài, cô không có cái lá gan đấy. Nói xong câu đó, Duy đóng cửa cái rầm. Tôi bần thần đứng nhìn chằm chằm mất một lúc. Sau đó cũng cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, thu dọn mấy thứ đồ đạc trong phòng cho gọn trở lại. Đến đêm, Duy vào thư phòng làm việc, tôi định đi ngủ thì đột nhiên lại nhận được tin nhắn của chị My. Chị ấy gửi cho tôi một tấm hình Duy được chụp cận mặt, có lẽ là lấy được từ ai đó, kèm theo đấy là một dòng tin nhắn. Đột nhiên hôm nay nhìn kỹ chồng mày, chị mới phát hiện Bin với chồng mày đôi mắt giống nhau lắm. Chưa kể hai má lúm cũng giống nữa. Đọc tin nhắn này của chị My, tay tôi run đến mức suýt nữa đánh rơi cả điện thoại. Phải cố gắng lắm mới trả lời được chị ấy. Chị thấy thế à? Ừ, càng nhìn càng giống. Nếu mà để Cubin đi với chồng mày, ai cũng sẽ bảo là bố con đấy. Có đến mức như vậy không? Sao chị kêu là nó giống em nữa? Thì đúng là nó giống mày, nhưng không hẳn là giống hết 100% đâu. Mà này, hay là Cubin là con trai của chồng mày thật? Chị nói bậy gì thế? Làm gì có chuyện như vậy được chứ? Tao nói bậy cái gì? Mày tưởng chị mày tin cái lý do mày bịa ra là bố nó đi nước ngoài lấy vợ à? Không nhé. Sao không tin? Em có nói dối chị bao giờ đâu. Mày không cần phải giấu. Mày sợ chị mày mang đi đâu hay làm gì mày à mà mày không dám kể? Chị có phải là loại hai mặt đâu mà mày cứ ôm đồm một mình làm gì cho khổ? Đọc từng dòng tin nhắn của chị My, tim tôi liền hẫng đi một nhịp. Hóa ra trước giờ chị ấy vì không muốn tôi khó xử nên giả vờ tin tôi mà thôi. Bây giờ cũng vậy, chị ấy vẫn tôn trọng tôi, không hề hỏi tôi bất cứ một điều gì. Để cho tôi tự mình muốn bao giờ nói thì nói. Cổ họng có chút nghẹn lại, tôi ngửa mặt lên nhìn trần nhà. Mất một lúc rất lâu mới dám nhắn tin tiếp. Chị My ơi. Chị đây, thế có chuyện gì nói chị nghe xem nào. Em, nếu không nhắn tin được thì để mai gặp nhau rồi nói cũng được. Bây giờ đi ngủ đi, cả ngày nay mệt mỏi cũng nhiều rồi. Vâng. Ban đầu tôi tính nhắn tin kể cho chị về chuyện của Duy, thế nhưng nghĩ lại cảm thấy không được tiện cho lắm nên đành thôi. Nói thêm vài câu nữa rồi tắt máy. Chị ấy nói đúng, ngày hôm nay với tôi quá là mệt mỏi rồi. Chính vì thế tốt nhất là nên đi ngủ một giấc, ngủ để bản thân quên hết đi muộn phiền ập đến. Rồi ngày mai sẽ cố gắng đứng dậy, đương đầu với những sóng to gió lớn ngoài kia đang chờ đợi mình. Cứ thế tôi vì mệt quá nên chẳng biết bản thân đã ngủ từ lúc nào. Chỉ biết rằng tôi đã mơ một giấc mơ rất nhẹ nhàng. Trong giấc mơ ấy, tôi cảm giác có một vòng tay to lớn và vững chãi ôm lấy mình, nhẹ nhàng vuốt tóc của mình, nhẹ nhàng lướt trên gò má của mình. Cảm giác ngứa ngứa khiến cho tôi có chút nhột nhạt. Cả người vô thức nép lại sâu hơn vào dáng người của người ấy, tay cũng vòng qua ôm chặt để tìm lấy sự an toàn. Thậm chí tôi còn nghe thấy người đó nói với mình một câu thì thầm rất nhỏ. Không sao, có tôi ở đây rồi. Ngủ một giấc kéo dài đến ngày hôm sau, tôi với Duy cùng nhau bước xuống nhà thì cũng là lúc gặp bố mẹ chồng ngồi ở bàn ăn. Vẫn như thường lệ, mẹ chồng tôi ghét tôi cay đắng, nên việc tôi có hỏi bà cũng lờ đi không thèm để vào tai. Đôi mắt lườm tôi một cái rất dài. Ngược lại bố chồng tôi thì khác. Ông không đề cập đến chuyện tối qua mà chỉ hỏi tôi. Việc học dạo này thế nào rồi? Mọi thứ ổn hết cả chứ? Dạ vâng. Con trộm vía cũng theo được tiến độ của các bạn trong lớp. Cho nên cũng không có gì khó khăn mấy ạ. Nếu học mà cảm thấy khó quá, chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi Duy. Ta hy vọng con luôn đứng đầu lớp và có thành tích tốt. Dạ vâng, con biết rồi ạ. Mặc dù bố chồng tôi bên ngoài không hề nói tôi như mẹ chồng, nhưng sống chung một nhà bấy lâu nay, tôi cũng hiểu ra được tính cách của ông ít nhiều như thế nào. Với tất cả mọi việc, ông không cho phép mọi thứ xảy ra sai sót, cái gì cũng phải hoàn thành kết quả tốt nhất. Nên vì thế đối với tôi cũng vậy, ông cho tôi đi học, thì ông cũng muốn kết quả của tôi đứng đầu, không được phép lùi xuống. Cuộc đối thoại chấm dứt, Duy đột nhiên cất giọng nhàn nhã nói. Học được đến đâu thì học, bố cũng đừng gây áp lực đến cô ấy. Có kỷ luật, có cố gắng, ắt sẽ thành công. Về việc này ta nghĩ con nên đồng hành cùng vợ con. Bố cũng biết đây là vợ con, vậy mà bố lại quay vòng cô ấy giống như là con với Quốc ngày xưa. Sau này hai đứa cùng nhau điều hành công ty, vợ hiểu biết cũng là một lợi thế. Con định muốn ở bên cạnh con là một người phế vật. Con nói rồi, cứ để cô ấy phát huy hết khả năng, không nên gượng ép gì cả. Sau câu nói của Duy, bầu không khí trong phòng càng trở nên ngột ngạt và khó thở hơn. Tất cả mọi người đều im lặng. Tôi không dám nhìn sắc mặt bố mẹ chồng trên bàn ăn. Vội vàng đứng dậy xin phép đi học, nào ngờ Duy lại bảo tôi. Để tôi đưa cô đi. Tôi đi xe được rồi, anh cứ đi đến công ty đi. Hôm nay có việc, tiện đường đi qua. À vâng. Mấy lần trước

Mặc dù trong lòng có buồn thật, nhưng cũng không có dám để lộ ra cho chị My biết. Ngược lại chị ấy thì nhìn Bin lâu hơn, rồi lại nhìn tôi chăm chú. Qua một phút trầm ngâm mới nói: "Thật sự chị biết cái điều chị nói là vô lý, nhưng mà càng nhìn Bin, chị càng thấy thằng bé giống chồng mày. Thật sự đấy, Phương, mày biết chuyện gì đúng không?" "Chuyện gì là chuyện gì ạ? Chị nói gì em không hiểu." "Mày không phải là... Chị biết là mày thừa hiểu được chị đang muốn nói đến cái gì." "Em..." "Có phải Bin là con của Lão Duy không?" Chị My nhìn tôi, đôi mắt như muốn xoáy thật sâu nhìn vào mọi suy nghĩ của tôi vậy. Tôi né tránh chị ấy, cổ họng có chút nghẹn lại, hốc mắt cũng chua xót, kể cho chị ấy nghe sự thật. "5 năm trước, trong một buổi sinh nhật với bạn em có đi bar và uống rượu. Nhưng không may em lại bị người khác bỏ thuốc hãm hại. Em không biết được người đàn ông đó là ai. Em cố gắng phản kháng nhưng không được." "Không nhìn thấy mặt sao?" "Không, không bật điện nên không biết được mặt mũi thế nào. Với cả em cũng bị đánh thuốc mê nên người mơ màng không tỉnh táo được." "Có bao giờ mày nghĩ đến người đó là Duy không? Chứ tao nói thật, Bình với Duy giống nhau lắm." "Em không biết. Hay là mày tìm cách lấy tóc của lão ta để làm xét nghiệm ADN đi, cho chắc chắn kết quả. Nếu thật sự lão ta là bố của Bin thì mày phải nói hết sự thật, để lão ta còn có trách nhiệm với thằng bé." Em cái gì mà em? Đến nước này mày còn muốn giấu cái gì nữa? Nếu thật sự là bố con thì mày phải nói." "Nhưng em cũng chưa biết được là bố con hay không mà. Em cũng chỉ giống như chị mới nghi ngờ thôi." Chị My nghe tôi nói vậy thì càng ngờ vực hơn hỏi tôi: "Vậy là mày cũng nghi ngờ Duy là bố của Bin? Thế sao mày không đi làm xét nghiệm ADN đi? Mày giấu làm cái gì hả con điên này?" "Em không giấu. Thật sự em cũng chỉ mới nghi ngờ thôi. Vì tối hôm qua em có vô tình gặp một người đàn ông, và ông ta nói là em năm đó không nhờ ông ta thì em còn lâu mới bò được lên giường của Duy." "Thật sự? Rồi nói gì nữa không?" "Không. Em hỏi lại ông ta thì đúng lúc Duy đến, thành ra không thể tìm được thêm thông tin nào nữa." "Em..." "Nếu đã vậy thì thật sự năm đó người kia là Duy chứ không phải ai khác. Không có gì phải nghi ngờ nữa đâu. Cái cần làm bây giờ là phải tìm cách nói sự thật cho lão ta biết, để lão ta đưa thằng bé về với mày." "Em không biết phải làm cách gì để chứng minh cả. Em sợ nếu không phải thì sẽ mang tiếng lắm." "Mày toàn sợ những cái dở hơi. Chuyện đã rõ mười mươi như vậy rồi, mày còn lo lắng cái gì? Mày không nghĩ cho Bin à? Gia đình nhà lão ta giàu có như thế, nhất định sẽ có hướng đi giải quyết. Không thể để bố mày uy hiếp như vậy được, thằng bé sẽ rất tội." "Vâng, em biết rồi ạ, em sẽ tìm hiểu xem thế nào." "Ừ, nghe lời chị, nếu Bin nó khỏe mạnh bình thường như bao đứa khác thì cũng ủng hộ mày nuôi một mình. Nhưng sức khỏe của Bin nó ngày một xấu, nên nói với chồng mày để cho lão giải quyết. Ít nhất dù không có tình cảm thì cũng có trách nhiệm." "Dạ, yên tâm, chị sẽ luôn đồng hành với mày, đừng lo nghĩ gì hết nhé." "Vâng." Ngồi nói chuyện với chị My suốt một buổi chiều, đến gần tối tôi mới lại quyết định bắt xe đi về. Lúc lên phòng, Duy nhắn tin bảo tôi có buổi tiệc nên không cần chờ. Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn rất lâu nhưng cũng không trả lời. Buông điện thoại xuống, tôi đang nghĩ không biết nên làm gì để lấy tóc của Duy và tóc của Bin để đi xét nghiệm ADN. Và rồi liệu kết quả là bố con thật thì tôi có nên nói thẳng với anh không? Liệu anh có chấp nhận được sự thật là anh có một người con trai đang lưu lạc bên ngoài mấy năm trời hay không? Càng nghĩ đầu óc tôi càng rối, cả người nằm vật xuống giường, cầm điện thoại nhìn chằm chằm vào hình của Bin và Duy. Mãi cho đến khi cô anh lên gõ cửa phòng gọi tôi xuống ăn cơm, tôi mới giật mình ép xuống những suy nghĩ không vui, đi vào nhà tắm thay quần áo. Bước xuống dưới phòng bếp, tôi không thấy mẹ chồng tôi đâu nên hỏi cô anh: "Mẹ cháu đi đâu rồi hả cô?" "À, bà chủ đi chơi với cô Phương Anh rồi ạ. Cậu chủ thì chắc là không về cho nên chỉ có tôi với cô ở nhà thôi." "Dạ vâng, vậy cô ngồi ăn cùng với cháu luôn nhé. Một mình cháu ăn buồn lắm." "Thôi, cô cứ ăn trước đi, tôi còn nhiều việc quá, làm xong rồi tôi ăn." Cô anh từ chối, sau đó bưng thức ăn cho tôi. Tôi nhìn những món ngon trên bàn, im lặng một lúc rồi hỏi cô ấy: "Hôm nay Phương Anh đến đây hả cô?"

Bố đã đi làm chưa mẹ? Chưa, ông ấy vẫn ở nhà đó con. Mà con có chuyện gì gấp lắm à? Vâng. Tôi gật đầu với bà, định đi lên tầng thì nhìn thấy bóng dáng của ông xuất hiện ở phía cầu thang. Tôi chạy lại nói với ông. Hôm nay là lịch bố đưa Bin đi khám đúng không? Ừ. Bố cho tôi đi cùng với bố được không? Tôi hứa tôi chỉ đi cùng, không có làm chuyện gì cả. Cái này không phải ta với con đã thống nhất với nhau rồi hay sao? Bây giờ con chưa thể gặp thằng bé được. Thằng bé cũng rất nhớ tôi. Nếu bố không cho tôi gặp nó, bố không sợ nó u uất mà bệnh nặng hơn sao? Tôi vì bố mà làm biết bao nhiêu là việc rồi. Ta nói không được. Nếu bố không cho tôi gặp Cu Bin thì đừng bao giờ mong tôi giúp cho bố bất cứ một cái gì nữa. Kể cả sau này công ty của bố có gặp trục trặc thì tôi cũng không bao giờ đứng ra xin xỏ giúp cho bố đâu. Nỗi nhớ Cu Bin với chuyện nghi ngờ Duy là bố của thằng bé đã khiến cho tôi không thể nào giữ được bình tĩnh nữa. Bất chấp một hai lớn giọng với ông. Về phía bố của tôi, ông thấy tôi như vậy thì càng tức giận, mắt long lên quát lớn. Tao nói không được là không được. Nếu mày không muốn tao động tay động chân với con trai của mày, thì tốt nhất nên biết điều mà im miệng lại. Mẹ tôi thấy tình hình căng thẳng thì vội năn nỉ bố tôi. Thôi mà mình, Phương nó cũng chỉ là nhớ Cu Bin quá thôi. Mình cho con gặp thằng bé một lúc cũng đâu có sao đâu. Cô thì biết cái gì mà xía mồm vào nói. Việc của cô ở trong bếp thì tốt nhất lo ở trong bếp cho tốt đi. Anh có thể nói em thế nào cũng được. Nhưng với Phương anh không thể đối xử với con bé như thế được. Mấy tháng nay nếu không nhờ con nó thì anh nghĩ công ty có thể phát triển trở lại được hay sao? Sao anh không nghĩ đến điều ấy? Nhờ nó, nếu không có tôi thì cô nghĩ nó trèo được vào cái nhà giàu đấy à? Nó mới là đứa phải cảm ơn tôi đấy. Còn lằng nhằng thì cắt hết tiền khám bệnh và tiền thuốc của thằng nghiệt chủng ấy, mặc xác nó. Càng nói bố tôi càng không hề nể nang điều gì, nói ra những lời tổn thương vô cùng. Tôi nghe xong không thể nào chịu nổi được nữa. Hai bàn tay siết chặt, mắt long lên, nhìn ông đầy căm phẫn, nhếch miệng. Tôi nói cho bố biết, nếu bố dám động vào một sợi tóc của thằng bé, thì anh ta nhất định sẽ không bao giờ tha cho bố, bởi vì Bin chính là con trai của Duy. Sau câu nói ấy của tôi, cả mẹ tôi và bố tôi đều ngẩn người. Bọn họ dường như không thể nào tin được điều ấy là sự thật. Nhìn tôi chằm chằm, lúc ấy tôi định nói thêm. Thế nhưng không ngờ được rằng từ phía sau giọng nói của Duy lại trầm thấp đầy lạnh lẽo vang lên. Trò chơi này vui thật đấy. Sự xuất hiện đột ngột của Duy khiến cho một nhà ba người chúng tôi mỗi người một tâm trạng. Bố tôi thì cứng họng không dám mày tao hay chửi tôi một câu nào. Mẹ tôi thì lặng người có chút hoảng loạn. Còn riêng tôi thật sự cảm thấy sợ hãi. Sợ đến mức tôi chẳng dám quay đầu lại nhìn xem thái độ của Duy như thế nào. Cứ thế, tôi đứng chôn chân một góc ở đó giống như một pho tượng, đôi môi cắn chặt. Bố tôi sau một hồi trấn tĩnh thì cũng khẽ cười rồi chào hỏi. Duy sang đấy à? Vào nhà uống nước đi con. Hôm qua ta vừa mới được một người bạn tặng cho một bịch chè, nói là chè ngon của bên Trung Quốc. Bố con mình cùng thử. Không cần. Đã là người một nhà rồi. Có cái gì mà phải khách sáo đến mức đó? Người một nhà, bố nói cũng đúng đấy. Thế có thể nói cho tôi biết, vừa nãy mọi người nói cái gì không? Tôi thấy nói hăng say lắm, nhưng mà khi tôi đến là tất cả đều dừng lại, giống như kiểu đang làm chuyện gì sai trái đấy. Không có đâu, làm gì có chuyện gì chứ. Chúng ta chỉ là đang dạy dỗ vợ con về bên nhà chồng, nên thay đổi tính nết và học quy củ nhà chồng thôi. Thế à? Nói như vậy tôi phải thay mặt vợ tôi cảm ơn bố. Không, không phải vậy đâu. Trước mặt Duy, thái độ của bố tôi khá là dè dặt, cho nên ông không dám nói năng một câu nào quá đáng cả. Mà Duy cũng không hề quan tâm đến bố tôi ra sao. Quay đầu sang bảo với tôi. Nói chuyện xong chưa? Tôi xong rồi, nói xong rồi. Xong rồi thì đi về. Hay là hôm nay định nghỉ học để ở đây hàn huyên tâm sự? Tôi biết rồi. Tôi không biết là Duy có nghe được toàn bộ câu chuyện hay không, nhưng tôi vẫn rất sợ anh, nên khi anh nói một câu, tôi cũng không có dám cãi một câu. Cổ họng nghẹn lại, nhìn sang bố nuôi với ánh mắt vừa đau lòng, vừa uất hận. Ra đến xe, mở cửa giúp tôi. Đến khi lăn bánh đi được một đoạn dài, anh cũng không hề mở lời câu nói nào. Tôi thì càng sợ hơn, nửa lời cắn răng không dám hé. Mắt thì thoảng lấm lét nhìn Duy, nào ngờ cái nhìn ấy của tôi lại bị anh bắt được. Anh nhíu mày lạnh giọng nói. Có chuyện gì? Tôi không có gì cả, làm gì có gì đâu. Định qua mặt được tôi. Nghe Duy nói vậy, cả người tôi trở nên cứng đờ. Tôi không dám nhìn anh mà quay đầu đi ra bên ngoài trốn tránh. Trong lòng không ngừng cầu nguyện, mong anh đừng hỏi thêm cái gì nữa. Hoặc anh có nghe thấy cũng quên luôn đi. Coi như không thèm chấp với loại người như tôi làm gì. Cũng may suốt quãng đường sau đó, dù ánh mắt của anh nhìn tôi có đôi ba lần mang theo cái nhíu mày, tuy nhiên anh lại không hề hỏi thêm bất cứ một câu nào nữa. Kể cả khi tôi chào anh để đi xuống vào trong trường, anh cũng không tỏ thái độ. Khi cánh cửa đóng lại, liền lái xe lao vút đi. Mắt nhìn theo làn khói trắng ô tô để lại, tôi càng như người mất hồn, không để ý đến bất kỳ thứ gì xung quanh, cho đến khi Thủy xuất hiện trước mặt, bản thân mới giật mình lùi lại. Thủy thì hồn nhiên nói với tôi. Người ta đi lâu rồi chị ơi, còn cái gì nữa đâu mà chị nhìn chăm chú thế? Ai đi cơ? Thì đại gia vừa chở chị đi đó. Người ta đi rồi mà chị vẫn cứ nhìn theo không chớp mắt kìa. Vớ vẩn, ai bảo là tôi nhìn anh ta? Tôi chỉ đang suy nghĩ chuyện khác thôi. Thôi, em biết hết rồi. Chị không việc gì phải giấu làm gì, em cũng có nói cái gì đâu. Ừ. Đối với những người học cùng, tôi cũng không thân với họ lắm. Hỏi thì trả lời, nên với đời sống cá nhân, tôi tuyệt nhiên giữ kín không để ai biết ngoài chị My. Đơn giản vì tôi nghĩ, bọn họ đa phần tất cả đều giống tôi ngày trước. Chưa được trải đời nên không hề biết cuộc sống của bên ngoài khắc nghiệt ra sao. Họ sống trong mơ mộng quá lâu. Đến một ngày ngã ngựa, không may tôi lại có liên quan thì chẳng khác gì bản thân lại biến mình trở thành tâm điểm của những bàn tán cả. Nghĩ đến điều ấy, tôi quyết định không nói thêm gì với Thủy nữa. Ngược lại con bé ấy vẫn không hề buông tha cho tôi, vẫn đi kè kè bên cạnh hỏi. Chị Phương, chị kể cho em một chút xem, chị với cái anh ấy ai là người theo đuổi trước? Nếu là chị thì chị cho em xin ít kinh nghiệm đi, để em theo đuổi thầy Quốc. Tôi nói rồi, tôi với cái người kia không hề có quan hệ gì cả. Chị sợ bị các bạn khác phát hiện ra à? Thật ra em cảm thấy có gì đâu mà phải né tránh như vậy. Của mình thì mình cứ khoe ra chứ. Thầy Quốc của cô kia kìa. Tôi quá mệt mỏi với những lời nói của Thủy, nên khi nhìn thấy Quốc tôi không ngần ngại nói với con bé luôn. Lúc ấy tôi cứ nghĩ mình đã thoát được rồi. Ai ngờ đâu còn chưa kịp rời đi, Quốc đã bước lại rồi nhìn tôi nói. Phương này, chiều nay tan học, Phương gặp tôi một chút nhé. Tôi ngập ngừng, lúc này cổ họng giống như bị nhét một củ khoai thật lớn vậy. Những lời muốn nói đều nghẹn lại ở cổ họng. Rõ ràng là tôi đã rất cố gắng né tránh mọi thứ liên quan đến cô bạn học cùng này. Nhưng bao công sức bây giờ đổ sông đổ bể hết sau câu nói này rồi. Rồi không biết bây giờ con bé nó sẽ nghĩ về tôi như thế nào nữa, trà xanh hay giả tạo, tôi thật sự không dám nghĩ đến nữa. Có chút nhức đầu, tôi chưa kịp nói gì thì lại thấy Quốc nói tiếp. Không biết Phương có rảnh không? Tôi chắc là không đâu, chiều nay tôi bận mất rồi. Thế những ngày hôm sau thì sao? Tuần này Phương rảnh ngày nào? Tôi có thể đặt lịch được chứ? Nhưng mà anh có chuyện gì à? Khó nói lắm hay sao mà anh nhất quyết phải hẹn tôi thế? Có thể nói ngay cũng được mà. Ừ, chuyện cá nhân, mà tôi nghĩ chỉ có Phương mới có thể giúp được tôi thôi. Nên là Phương đồng ý nhé. Vậy tôi cứ hẹn Phương chiều nay nhé. Tôi nói cũng nhanh thôi. Để lại cho tôi câu nói ấy, Quốc cũng không hề chờ tôi đáp trả. Quay người đi thẳng về phía phòng riêng của mình. Thủy nhìn theo bóng dáng anh ấy. Sau đó con bé lại quay sang tôi. Đôi mắt có chút dò xét, giống như kiểu đang ẩn nhẫn vậy. Chị với thầy Quốc nghe có vẻ thân nhau thật nhỉ? Không giống như là thầy giáo bình thường giống như chị vẫn nói. Như thế này là thân thiết. Chỉ vài câu nói như vậy đã nói là thân thiết được. Thì chỉ có thân thiết thì mới nói chuyện với nhau như vậy. Chưa kể còn rủ nhau đi uống cà phê nữa. Chứ bình thường như em, có bao giờ thầy ấy nói đâu. Tôi có người nhà là bệnh nhân của anh ta. Cho nên anh ta gặp tôi cũng chỉ là trao đổi về bệnh tình của người nhà tôi thôi. Còn nếu cô không tin thì tôi cũng không biết phải giải thích như thế nào. Vâng, thôi đi vào lớp đi chị. Cái Thủy nghe tôi nói xong, khuôn mặt nó nhanh chóng trở lại bình thường, khóe miệng cười tươi như không hề có chuyện gì, khoác tay tôi đi vào. Nói thật, tôi đối với một cảnh vừa nãy đã cảm thấy nó không ổn rồi, nên bản thân sau đó thật sự cẩn thận từng tí một, không hề để lộ ra bất kỳ một cái gì gọi là mờ ám. Kể cả khi tan học, tôi cũng không dám hẹn cà phê riêng với Quốc, mà đứng ở hành lang đợi anh ấy, chờ cho anh ấy ra rồi mới hỏi. Hồi sáng anh nói là anh có chuyện muốn nói với tôi. Vậy chuyện anh muốn nói là gì vậy? Bây giờ Phương rảnh rồi đúng không? Thế chúng ta ra quán cà phê rồi ngồi cùng bàn bạc nhé. Thôi không cần đâu, tôi cũng không rảnh. Nên có gì anh cảm thấy cần thiết phải nói thì anh nói luôn ở đây cũng được. Có phải là anh muốn nói về bệnh tình của con tôi? Thật ra không phải, chuyện này chỉ là chuyện riêng của tôi với Phương thôi, không liên quan đến người khác. Chuyện riêng, tôi với anh thì có gì để mà nói chuyện riêng ngoài việc bệnh tim của Bin? Thật ra tôi muốn nhờ Phương một việc. Tôi biết là nói ra thì nó không được hay, nhưng tôi không thể nhờ được ai hết. Ừ. Tôi cũng không biết được là Quốc nhờ tôi làm cái gì, nên mới gật đầu đồng ý với anh ấy. Nào ngờ anh ấy lại nhìn tôi rồi thở dài nói. Cuối tuần này Phương bận gì không? Cuối tuần thì tôi không biết được. Thật ra tôi muốn mượn Phương một ngày để Phương đi cùng với tôi. Đi cùng với anh, đi đâu? Đi dự một buổi tiệc sinh nhật của một người quen biết với mẹ tôi. Nói chung là cũng không có gì to tát đâu, chỉ là đi cùng với tư cách là một người bạn thôi. Mặc dù trước kia gia đình nhà tôi không phải là đại gia lắm, thế nhưng mấy cái kiểu tiệc như thế kia tôi cũng biết được là nó mang ý nghĩa như thế nào. Chưa kể tôi đi với Quốc, mọi người không ai nhìn tôi với tư cách là bạn đâu, mà họ sẽ coi tôi là bạn gái của anh ấy. Và đương nhiên tôi cũng sẽ bị cho vào tầm ngắm. Rồi xuôi dòng như thế, rắc rối lại kéo đến mà thôi. Nghĩ đến điều ấy, tôi liền dứt khoát từ chối. Quốc nhìn tôi với đôi mắt khó hiểu, vẫn cố nài nỉ. Phương giúp tôi một lần được không? Thật sự tôi không thể tìm được ai khác. Tôi không thể giúp được cho anh, nhưng mà cái cô sinh viên đi cùng với tôi sáng nay, tôi thấy cô ta hợp với anh lắm, nên anh có thể đến tìm cô ấy. Phương có biết vì sao tôi tìm Phương không? Tôi không phải là anh nên không biết được. Tôi tìm Phương là vì cô khác tất cả những người tôi từng tiếp xúc. Cô trưởng thành, cô có suy nghĩ và lập trường. Không ai có thể đè được cô xuống vì bất cứ lý do nào hết. Anh nhầm rồi. Thật ra tôi không hề mạnh mẽ như anh nói. Ngược lại tôi cũng bị người ta chán ghét, hãm hại rất nhiều lần. Và bản thân chẳng thể nào đứng dậy được. Nên cái việc anh nhìn nhận về tôi là hoàn toàn sai. Phương nói như vậy là Phương từ chối. Tôi nghĩ mình nói cũng khá là rõ ràng rồi. Nói xong những lời ấy với Quốc, tôi cũng không muốn nán lại thêm nữa, dứt khoát quay người. Lúc ấy tôi vốn nghĩ rằng mình đã làm vô cùng tốt rồi, từ chối thẳng thừng, không muốn giữa tôi và anh ấy có một chút quan hệ nào. Nhưng không ngờ đến ngày hôm sau, tôi lại trở thành tâm điểm của tất cả mọi người trong khoa, với cái tin đồn là mồi chài giảng viên. Tôi vẫn còn nhớ, khi tôi vừa bước chân vào trường, bản thân đã bị rất nhiều những ánh mắt soi đến. Khi đó tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ là có khi mặt mình bị bẩn, nên người ta mới nhìn như vậy thôi. Nhưng cho đến khi vào trong lớp tôi mới biết, những cái thứ mình phải chịu đựng nó tệ đến như thế nào. Tất cả thành viên của lớp đều lườm nguýt tôi, trên bảng thì viết những lời về tôi vô cùng cay nghiệt và quá đáng. Nào là loại không có liêm sỉ, nào là loại mặt dày tâm cơ, rồi cút khỏi cái lớp này, rồi tẩy chay. Chưa kể, trên đó còn gắn những bức ảnh chụp tôi với Quốc đứng với nhau ngày hôm qua ở hành lang. Nhìn một màn này tôi cũng ngờ ngợ ra được mọi chuyện bắt đầu từ đâu rồi. Tôi liếc mắt nhìn về phía Thủy, chỉ thấy con bé nó khóc sưng đỏ cả mắt. Những người bạn bên cạnh không ngừng an ủi, mắt nhìn tôi đầy hằn học. Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ khẽ cười lạnh trong lòng. Cũng chẳng muốn đôi co với mấy đám người này nữa, nên mặc kệ, đi về bàn của mình ngồi xuống, lôi laptop ra. Đến giờ nghỉ trưa, trong lúc đi vệ sinh, đám bạn của Thủy cũng rủ nhau chặn đường tôi lại. Có lẽ là muốn lấy lại công bằng cho bạn của mình. Một trong số đó hất cằm nhìn tôi đầy thách thức. Này, tao nghe nói mày đang ở bên cạnh thầy Quốc. Nghe nói, nghe ai nói? Ai nói mày không cần biết. Mày chỉ cần biết một điều là bây giờ mày phải rời xa thầy Quốc ngay lập tức. Cấm tuyệt đối mày không được lại gần. Còn lý do vì sao thì mày cũng biết rồi đấy. Cái loại người như mày không xứng đáng với thầy ấy. Rời xa. Tôi cảm thấy mấy người học nhiều quá nên chắc là loạn não rồi đấy. Tự bịa ra một câu chuyện, rồi tìm tới một cái người không liên quan để đe dọa. Mày oan à? Rõ ràng là mày có tình ý với thầy ấy. Tôi không có thời gian ở đây đôi co với mấy người. Còn muốn biết lý do vì sao ấy, thì có thể đi đến trước mặt anh ta để mà hỏi, xem rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào. Mày, còn nữa, về bảo với bạn của mấy người, tôi đây không rảnh, để mà làm ba cái chuyện cướp chồng cướp người yêu của ai. Còn nếu mà cố tình không hiểu, tôi cũng không ngại nói thẳng ra đâu. Nói xong tôi cũng đi thẳng ra ngoài. Đúng lúc gặp Thủy ở hành lang, con bé ấy lấm lép không dám đối diện với tôi. Tôi thì cũng chẳng muốn tung hê hết mọi chuyện của nó nên mặc kệ. Coi như một chuyện vừa rồi, mình giống như bị vấp phải một hòn đá mà thôi. Nào ngờ sự việc về sau đó càng trở nên tệ hơn. Nó không những không lắng xuống, mà còn càng bị đẩy lên cao trào, khiến cho tôi đây không thể nào chấp nhận được nữa. Phải đi đến trước mặt của Thủy nói với con bé. Rõ ràng là cô biết tôi với thầy Quốc không có chút quan hệ gì cả. Sao cô không đứng lên phản bác lại cái tin đồn kia? Sau khi sự việc xảy ra, Thủy luôn khóc suốt ngày, dù đối với tôi không hề tỏ ra mặt. Nhưng tôi biết là con bé này cực kỳ ghét tôi. Điển hình như bây giờ nó nhìn tôi rồi bảo: chị muốn tôi giải thích cái gì với họ? Chuyện này không phải từ cô mà ra. Bọn họ vì muốn đòi công bằng cho cô mà xuyên tạc sỉ nhục tôi không ra cái gì. Tôi thấy họ nói có gì sai. Chị nói chị với thầy Quốc không quan hệ gì, thế mà chị với thầy ấy lại nói chuyện, còn hẹn đi cà phê riêng nữa. Tôi cảm thấy cô đúng là loại điên tình hết thuốc chữa rồi. Tôi đã nói với cô, anh ta là bác sĩ của người nhà tôi, có gặp nhau cũng là bàn về bệnh tình của người nhà tôi. Là cô cố tình không hiểu hay não cô ngắn đến mức như thế? Chị đừng có mà nói láo. Chị biết tôi thích thầy ấy, nhưng vẫn cố tình muốn bám theo thầy ấy, quyến rũ thầy ấy. Loại người tâm cơ như chị, nói chị thì có gì sai? Nhắc đến Quốc, Thủy nổi khùng giống như người điên. Đôi mắt con bé nó long lên nhìn tôi chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Chị với thầy ấy không có quan hệ gì mà thầy ấy lại đòi lại công bằng cho chị. Chị nói mà không thích ngượng mồm à? Anh ta đến tìm cô nói cái gì cũng là chuyện của anh ta. Còn tôi với anh ta không có quan hệ gì thì vẫn chính là như thế. Mấy người yêu đương nhau thế nào tôi không quan tâm. Nhưng tốt nhất từ ngày mai đừng có xuyên tạc linh tinh về đời tư của tôi cũng như nhân cách của tôi. Nếu không đừng trách tôi không nể tình bạn học. Đừng trách chị không nể tình. Chị dọa tôi đấy à? Rồi chị làm gì được tôi? Định đánh tôi để khẳng định thầy ấy mới là người của chị? Đánh cô, tôi đương nhiên sẽ đánh. Nhưng đánh để cho cô dạng cái não ra, để cô biết suy ngẫm xem cái gì là sự thật. Yêu đương mù quáng hóa điên hóa dại, rồi đổ lỗi cho người khác chen vào cuộc sống của mình. Cô không thấy mình nực cười à? Chị đừng có làm ra vẻ mình là vô tội. Chị có biết thầy Quốc dằn mặt tôi thế nào vì chị không? Chắc chắn chị là người xúi thầy ấy làm việc này. Câu cuối cùng Thủy gào lên, tôi nhìn cô ta hai tay siết lại. Cô đúng là điên rồi. Vừa nói xong câu ấy, đột nhiên tôi thấy mọi người trong lớp đều trở nên im lặng. Ngay cả Thủy vừa nổi điên với tôi cũng thế. Có chút tò mò tôi định quay đầu lại, nhưng không ngờ được rằng lại nghe thấy giọng nói của thầy Quốc vang lên. Học hành không chịu học, lại tụ tập ở đây gây chuyện. Mấy cô cậu cũng còn nghĩ mình là học sinh cấp 3 à? Những người khác không ai dám ho he gì sau câu nói đó. Quốc đi đến bên cạnh tôi, mắt nhìn tôi một cái rồi lại nhìn sang Thủy. Đôi lông mày nhíu chặt lại, giọng trầm xuống. Bạn sinh viên này, bạn có gì bất mãn về tôi thì có thể tìm gặp tôi. Không nên tìm đến người khác gây chuyện thế này. Tôi nhớ là hôm qua tôi đã nói với bạn quá rõ ràng rồi. Bạn không hiểu chỗ nào, tôi đây sẽ giải thích cho bạn. Thầy à, tôi đối với tất cả các bạn ở đây đều coi là sinh viên của mình, ai cũng giống như ai. Các bạn cần giúp đỡ, tôi nhất định sẽ giúp, không bao giờ thiên vị. Còn về tình cảm gì đó thì tôi không cho phép nó xảy ra. Nhưng mà thầy lại yêu chị ta còn gì, thầy có thể không nói. Nhưng cái cách thầy quan tâm và lo lắng cho chị ta đã thể hiện rõ ra rồi. Tôi có yêu ai cũng không cần báo cáo với bạn. Bạn là sinh viên của tôi, chứ không phải người nhà của tôi. Quốc vẫn điềm đạm giải thích cho Thủy hiểu. Tuy nhiên con bé nó đã ghen tuông đến mức mất cả lý trí rồi. Chính vì thế khi nghe xong nó không những không hiểu mà còn nói. Thầy rõ ràng biết là em yêu thầy, có tình cảm với thầy, nên em quan tâm đến thầy cũng là điều đương nhiên thôi. Bạn yêu tôi, đó là việc của bạn. Ở đây không có cái luật bạn yêu tôi là tôi phải yêu lại bạn. Đúng, thầy không yêu em cũng không sao. Nhưng sao thầy lại yêu chị ta? Để chị ta tiếp cận. Em coi chị ta là bạn nên mới tâm sự. Nhưng cuối cùng em được cái gì? Chị ta ở phía sau em, tiếp cận thầy, quyến rũ thầy. Tôi chưa bao giờ muốn giải thích với ai về mối quan hệ của mình. Nhưng tôi nghĩ mình nên nói với bạn để chấm dứt cái cuộc hùa theo này ngay tại đây. Về Phương, ngoại trừ việc là sinh viên của tôi, thì Phương còn là người nhà bệnh nhân tôi đang điều trị. Chúng tôi quen nhau trước khi Phương là sinh viên nữa, cho nên không có chuyện Phương quyến rũ tôi hay tiếp cận tôi giống như bạn nói. Em biết thầy bênh chị ta, nhưng mà em cũng nói cho thầy hiểu. Chị ta không hề yêu thầy đâu. Chị ta đang cặp với một đại gia. Sáng nào người ta cũng đưa chị ta đi học. Em đã tận mắt chứng kiến rất nhiều lần rồi. Tôi có chút giật mình khi Thủy nói ra những lời này. Con bé mập mờ như thể tôi đang làm cái loại chuyện thất đức. Chẳng cần biết nó đúng sai ra sao, cứ tung hê hết lên tất cả, miễn sao đạt được mục đích là mọi người ghét tôi. Và rồi đương nhiên mong muốn ấy của nó cũng được thực hiện, bởi vì sau câu nói ấy tất cả mọi người trong phòng liền túm lại xì xầm. Nói thật, tôi cũng đâu có quan tâm, nhưng tôi lại không thể nào tin được Quốc lại có thể bất chấp đứng về phía một người không quen không thân giống như tôi. Cụ thể, anh ấy bỏ mặc hết những lời buộc tội kia của Thủy ra ngoài tai, rồi gằn giọng với con bé. Tôi cảm thấy bạn càng ngày càng đi quá giới hạn rồi đấy. Em chỉ không muốn thầy bị chị ta lừa thôi. Người như chị ta thật sự không xứng đáng với thầy đâu. Thầy đừng cố chấp tin tưởng chị ta nữa. Nói như vậy là tôi phải nghe theo bạn. Em... Thủy nói câu nào cũng bị Quốc phản pháo lại câu ấy. Con bé cứng họng, đôi mắt lần nữa lại ửng đỏ, uất ức đến phát khóc. Quốc mặc kệ, quay người sang tôi, nhẹ giọng. Chuyện này từ tôi mà ra, nên tôi hứa tôi nhất định sẽ không để cho Phương thiệt thòi bởi những lời nói vô căn cứ kia. Tôi chỉ cần thầy giải thích với họ, tôi với thầy không hề có một chút quan hệ nào hết là được. Chứ những lời tôi nói họ đều không tin. Chuyện lùm xùm về Quốc diễn ra đến hôm nay là 3-4 ngày trời, khiến cho tôi cảm thấy thật sự quá mệt. Chính vì thế khi nói xong với Quốc, tôi cũng chẳng muốn nán lại ở cái chỗ đông người như thế này làm gì nữa, mà quyết định đi về. Có điều vừa bước ra đến ngoài cổng, tôi thế nào lại nhìn thấy Duy cũng từ trong trường đi ra. Tôi không biết hôm nay anh đến trường tôi làm gì, cũng không rõ ai làm anh tức giận, mà đôi mắt của anh sắc đến mức khiến cho tôi không lạnh mà run người. Chỉ biết khi tôi ngồi vào trong xe, anh liền chất vấn tôi. Tôi cứ tưởng cô đi học ngoan ngoãn lắm, nhưng cũng lắm trò nhỉ. Tôi yêu đương với thầy giáo. 5 chữ ngắn ngủi, nhưng đủ mức sát thương khiến cho tôi đã sợ càng thêm sợ, toàn thân cứng đờ. Tôi cố gắng hít một hơi thật sâu rồi mới dám đáp lại. Chuyện đó chỉ là hiểu lầm, có người tung tin đồn thất thiệt để hại tôi. Người khác hại cô oan. Anh có thể không tin tôi, nhưng những lời tôi nói đều là sự thật. Vậy cái bức ảnh kia cũng là giả. Bức ảnh nào? Tôi nghe Duy nói vậy thì ngẩn người, càng trở nên khó hiểu. Còn Duy, anh dường như đang cố gắng nhẫn nại không để cho bản thân tức giận với tôi. Với tay lấy ra một tấm ảnh. Bức ảnh này được chụp khi tôi với Quốc ngồi trong quán cà phê, ở rất nhiều thời gian khác nhau. Mỗi góc chụp đều được chụp một cách vô cùng cẩn thận. Nhìn vào đều là tôi với Quốc mờ ám thể hiện tình cảm như ôm hôn. Khẽ siết chặt tay, tôi nhìn sang Duy, mất một lúc mới có thể cất giọng hỏi. Mấy bức ảnh này anh từ đâu mà có? Giải thích. Vẫn câu trả lời cũ, tôi và anh ta không hề có bất cứ một mối quan hệ nào cả. Hôm nay tôi có nhiều thời gian nên cô cứ thong thả suy nghĩ câu trả lời. Nó cần có logic và sự thuyết phục. Tôi bảo rồi, tôi và anh ta không hề có quan hệ gì mờ ám cả. Còn lý do tôi ngồi với anh ta là vì tôi có người quen bị bệnh, được anh ta khám bệnh cho. Bố mẹ cô hiện đang rất khỏe. Không phải là bố mẹ tôi, là người khác. Thế à? Nghe tôi nói vậy, Duy chỉ à lên một tiếng thật nhẹ, như kiểu đã hiểu rõ ràng được hết những gì tôi nói rồi. Lúc ấy tôi cứ nghĩ mọi chuyện có lẽ cũng dừng ở đây hẳn, nhưng không ngờ ngay sau đó anh lại thờ ơ nói tiếp một câu. Người khác là cái người mà cô đang cố giấu để tôi không phát hiện được. Cô cũng to gan lớn mật nhỉ, dám qua mặt tôi. Trước kia, đối với những lời này của Duy tôi có sợ, nhưng cũng không sợ giống như lúc này. Bởi vì sau sự việc ở nhà của bố tôi, anh rất hay nói với tôi những câu mờ ám, như có như không xoáy sâu vào để tôi phải thấp thỏm, ăn không ngon, ngủ không yên. Tựa như bây giờ, tôi đối với những lời kia của anh, bản thân một lần nữa giống như vạch trần việc xấu vậy. Trái tim không ngừng đập liên hồi, giọng nói cũng mang theo sự run rẩy lấp liếm. Anh nói tôi che giấu ai? Tôi thì làm gì có ai để mà che với giấu? Cô chắc chắn? Tôi mặc dù là người không đáng tin, nhưng tôi cũng không có lừa anh, nên anh không nhất thiết phải tra hỏi tôi như vậy. Với cả tôi cũng không có gan đó. Không có gan? Ở bên ngoài thì gây chuyện, đến trường thì dính phốt với thầy giáo. Chắc là tôi thả lỏng cô quá, nên bây giờ cô kiểu không sợ bất kỳ ai. Tôi vẫn luôn sợ anh. Tôi nghĩ nếu mình cứ đối đầu với Duy cũng không phải là cách gì tốt cho Cam. Nên sau một lúc suy đi tính lại, bản thân cũng dứt khoát nhận hết lỗi lầm về mình. Tuy nhiên hôm nay chồng tôi lạ lắm. Anh nghe tôi nói như vậy khóe môi lại nhếch lên rồi nói. Cô có gan qua mặt được tôi, mà còn nói là sợ tôi. Cô tưởng tôi ngu. Mấy cái chuyện ở trường xử lý xong chưa? Cái người liên quan kia đã đứng ra để giải thích. Tuy nhiên tôi cũng không biết được là nó có lắng xuống hay không. Vậy thì cố mà làm cho nó lắng xuống. Tôi biết rồi. Cái tôi cần là kết quả, không phải là lời nói. Nhưng mà sao anh lại biết được vụ lùm xùm ở trường này? Có ai bảo với anh sao? Tôi tò mò hỏi Duy. Tuy nhiên anh chẳng trả lời tôi nữa mà chỉ chuyên tâm lái xe, giống như chưa từng nghe thấy những điều tôi thắc mắc vậy. Còn tôi, thái độ của Duy lúc xa lúc gần, lúc như muốn vạch trần, lúc lại kín đáo đến mức tôi càng ngày càng trở nên lo sợ và thấp thỏm hơn. Và rồi cứ thế suốt cả một đoạn đường dài về nhà, giữa tôi với anh đều không phát sinh ra bất cứ một hành động cùng với tiếng nói nào nữa. Có những lúc tôi quay sang nhìn anh rồi quan sát anh, thấy anh càng lúc càng giống Cu Bin thì trong lòng lại trở nên hoảng loạn, mồ hôi không ngừng túa ra. Tôi rất muốn nghe lời chị My đi xét nghiệm ADN, thế nhưng tôi lại không gặp được con, nên không biết phải làm bằng cách nào để chứng minh được những nghi ngờ của mình. Chưa kể, tôi lại bị những cái điều ấy ảnh hưởng, khiến cho thần kinh lúc nào cũng căng như dây đàn, chỉ cần chạm đến giới hạn thì kiểu gì cũng sẽ đứt phượt một cái. Không nghĩ thì thôi, nghĩ đến những điều này là tôi càng trở nên rối ren, thành ra đầu óc cứ chạy dài không có điểm dừng. Mãi cho đến khi bản thân nhìn ra ngoài và phát hiện con đường đang đi không phải là con đường trở về nhà, tôi mới giật mình hỏi lại Duy. Chúng ta đi đâu vậy? Đây đâu phải là đường về nhà đâu. Có chút việc. Việc của anh à? Tôi đi với anh có gây ảnh hưởng đến anh không? Lát nữa tự diễn làm sao cho tự nhiên nhất. Người già họ hay để ý, tốt nhất đừng có để xảy ra bất kỳ một sơ suất nào. Tôi nghe Duy nói thì càng ngu ngơ không hiểu cái gì. Đầu óc ù ù cạc cạc, cho đến khi xe đi về phía khu vực Ba Vì, sau đó đi vòng vèo vào một ngôi làng, rồi dừng lại một khoảng chân gạch, tôi mới biết được là anh đưa tôi đi về quê. Mở cửa xuống xe, Duy đưa tôi về phía gian nhà gỗ, đã già theo năm tháng, ngó vào bên trong gọi một tiếng. Lát sau tôi nhìn thấy một cặp vợ chồng đi ra, hai người đó thấy Duy thì vui mừng, cười rất là hiền hòa, không hề dè dặt gì mà đi đến ôm lấy anh thật chặt, hốc mắt đỏ ửng. Xong xuôi anh mới quay về phía tôi rồi nói. Bà, đây là vợ của con, cô ấy tên Phương. Sau đó anh lại nói với tôi. Đây là bà nội. Bà nội nghe Duy giới thiệu về tôi thì vẫn giữ nguyên nụ cười, quan sát tôi một cái rồi gật đầu. Còn tôi thì lúc này có chút ngạc nhiên, bởi vì tôi lấy Duy đến giờ là hơn nửa năm, thế nhưng lại chưa từng thấy nhà anh nói gì về ông bà nội cả, cũng không thấy bố mẹ anh nhắc gì đến. Tôi cứ còn tưởng là ông bà đã mất rồi cơ. Không ngờ hai người lại sống ở ngoại thành xa xôi như thế này, không muốn bon chen với nhà cao cửa rộng. Mặc dù thắc mắc là như vậy, nhưng tôi vẫn không dám nói lung tung gì cả. Cố gắng khéo léo chào lại bà một tiếng. Bà nội mỉm cười hiền hậu với tôi, bước lên cầm lấy tay tôi vỗ nhẹ mấy cái rồi nói. Tới thật đúng lúc, nếu tới muộn một chút nữa chắc sẽ không có cơm đâu. Làm sao tới mà không báo trước cho ông bà? Con quên mất, lần sau con sẽ chú ý nhiều hơn ạ. Nếu một mình con tới thì không sao, nhưng còn vợ con, chúng ta sao có thể xuề xòa được. Cô ấy cũng giống con, không thích những cái cầu kỳ nên bà không phải cẩn thận quá. Ừ, hai đứa vào nhà đi. Để bà đi gọi ông nội về, ông nội chắc đi sang hàng xóm chơi rồi. Bà nội chồng tôi dặn dò. Có điều vừa dứt lời cũng là lúc ông nội đi về. Nhìn thấy tôi, ông hơi ngạc nhiên. Tuy là hai chân đi lại bất tiện, nhưng cả người ông đều là phong thái ung dung bình tĩnh, tóc tai tỉ mỉ cẩn thận. Hai bên tóc mai mặc dù có chút màu trắng, nhưng nhìn sắc khí khuôn mặt cũng không có bao nhiêu dấu vết thời gian. Ông nói với Duy, mới về đấy hả? Vâng ạ. Bạn gái? Không, là vợ của con ạ. Vợ, anh cũng giỏi thật. Bây giờ đến cưới vợ bao giờ chúng tôi cũng không được biết. Con với Phương mới chỉ đăng ký kết hôn, vì khá là bận nên vẫn chưa tổ chức được. Vì thế nên nay rảnh rỗi được một chút nên con dẫn cô ấy về đây thăm ông bà. Ừ, hai đứa ngồi chơi đi. Đợi lát nữa xem cơm chín thì cả nhà quây quần. Nói xong ông nội với bà nội cũng quay người đi xuống bếp. Tôi nhìn theo bóng dáng của họ khuất dần ở ngoài cửa. Lúc này mới dám quay đầu hỏi Duy. Tại sao anh không nói cho tôi biết? Nói cho cô biết để làm gì? Thì ít nhất về thăm ông bà nội, tôi cũng cần phải mua quả cáp nữa chứ. Chưa kể tôi cũng chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt nữa. Thắc mắc ít thôi, cứ thể hiện cho tốt. Duy khẽ đe dọa tôi, xong xuôi rồi cũng đứng dậy, đưa tôi đi xuống gian nhà bếp. Lúc này bà nội đang nấu canh trong bếp, ông nội đứng bên cạnh chuẩn bị mọi thứ. Khung cảnh ấm cúng đến mức khiến tôi càng nhìn càng thấy ngưỡng mộ. Người ta nói rằng chẳng cần quá giàu sang khi còn trẻ, mà chỉ mong là sẽ được nắm tay nhau đi về già. Ông bà nội của Duy là một minh chứng sống, còn tôi với Duy thì sau này không biết sẽ như thế nào. À, có thể là tôi với anh chẳng có cái gì gọi là sau này cả. Khẽ thở dài, tôi bước lại muốn giúp đỡ ông bà. Thế nhưng ông nội lại lắc đầu rồi nói. Hai đứa cứ ra ngoài đi. Hiếm khi mới có được ngày được về quê chơi. Cứ để chúng ta nấu. Ông cứ để cho Phương giúp bà. Phương nấu ăn cũng không phải là quá tệ đâu ạ. Hai anh chị bây giờ lớn rồi. Người già chúng tôi nói thì nói. Còn anh chị nào có muốn nghe? Ông bà của Duy đều là người có giáo dục tốt, trước kia cũng công tác về hưu, nên khi ngồi ăn đều rất yên lặng, không giống như người lớn trên tivi, thích hỏi này hỏi nọ vào lúc ăn cơm. Mặc dù là như thế, nhưng bữa cơm này tôi vẫn ăn hết sức cẩn thận. Đợi đến khi tôi cùng với bà nội cùng buông đũa xuống một lúc, ông nội đứng lên đi xuống dưới bếp lấy ra một bình rượu. Bà nội cười cười mang theo chút giận dữ nhìn ông, nói với chồng tôi. Con biết không, ông ấy rất mong con đến đấy. Thật ra thì ông nội bị cao huyết áp, bình thường bà không cho phép đụng vào thuốc lá, rượu. Chỉ có ngày lễ Tết hoặc Duy tới mới có thể uống mấy chén. Chồng tôi mặc dù cũng lo cho sức khỏe của ông, tuy nhiên cũng không muốn phật lòng người già, nên cũng nhận lấy ly rượu rồi bảo. Hôm nay là ngày vui, để con uống với ông mấy chén. Bà nội nhìn hai người lắc đầu một cái, bà xoay người bảo tôi. Để cho bọn họ uống, hai bà con mình đi vào trong phòng nói chuyện. Con, sao thế? Sợ bà hung dữ à? Không phải đâu ạ. Tôi khẽ lắc đầu, sau đó nói nhỏ nhẹ vài câu, rồi đưa tay đỡ lấy bà. Khi đi vào trong phòng, bà ngồi xuống giường, sau đó bảo với tôi. Lần đầu tiên, ta thấy thằng Duy nó đưa một người con gái về quê chơi. Chính vì thế nên khi nhìn thấy con, vợ chồng ta khá là ngạc nhiên. Nghe bà nội nói vậy, tôi ngẩng đầu không hề chớp mắt nhìn bà, có chút ngạc nhiên. Trước kia không phải là Duy yêu Phương Anh sao? Gia đình cũng đồng ý cơ mà. Thế nào mà lại chưa từng đưa cô ta về đây? Quá nhiều thắc mắc nhưng tôi không dám nói. Còn bà nội chồng thì vẫn bảo với tôi. Tính khí của thằng Duy khá là trầm. Nó chẳng bao giờ muốn để lộ cảm xúc ra ngoài cho ai biết được. Nhưng nó lại vô cùng âm thầm quan tâm đến người khác. Vậy sao ạ? Con không nhận ra nó đối với con là đang vô cùng quan tâm sao? Con... ta nuôi nó từ nhỏ đến lớn, nên tính cách nó như thế nào ta đương nhiên hiểu. Tính tình nó lạnh lùng, nếu con thật sự muốn ở bên cạnh nó thì chắc chắn đã biết tính này của nó. Con vẫn đang cố gắng để bản thân có thể dung hòa được với tính cách của anh ấy ạ. Từ bé nó bị bố nó rèn trong khuôn khổ nhiều, nên tính cách có chút cứng nhắc, rất khó có thể thay đổi. Ta cũng đã từng rất lo lắng cho nó, nhưng nhìn một cảnh hôm nay, ta nghĩ con có thể khiến cho Duy thay đổi. Dạ vâng ạ. Những lời này của bà nội nói đối với tôi, nó thật sự quá là xa xôi, xa vời. Tuy nhiên vì đã hứa với Duy là không được để lộ ra bất kỳ điều gì, nên tôi vô cùng cẩn thận với mọi hành động của mình. Ngồi nói chuyện với bà đến tận khuya, bà hỏi gì tôi trả lời đó. Mặc dù cả hai đối với nhau chẳng có tình cảm mặn nồng gì, nhưng vẫn phải cố gắng bịa ra một câu chuyện cảm động để qua mặt người lớn, để bà yên lòng. Ngày hôm nay ngồi xe nên lúc này tôi cũng cảm thấy mệt. Hơn nữa áp lực trong lòng cũng tương đối lớn, nên sau khi tắm xong bản thân cũng tựa vào đầu giường lau tóc một lúc, rồi thấy buồn ngủ. Tuy nhiên được một lúc tôi nghe tiếng bước chân nhẹ đi vào, mở mắt ra thì nhìn thấy người đó là Duy. Tối nay anh cùng ông nội uống không ít rượu, mặc dù không hiện ra mặt nhưng vẫn có chút say. Nhìn thấy anh tôi lưỡng lự rồi cũng nói, để tôi đi pha cho anh cốc nước giải rượu, anh say rồi đấy. Không cần, tôi không sao. Nếu không cần thì thôi, tôi ngủ trước đây. Hôm nay nói chuyện với bà những cái gì? Không có gì nhiều cả, đơn giản chỉ là hỏi tôi quen anh như thế nào, tình cảm ra sao, dự định tương lai. Nhưng mà anh yên tâm, tôi nghe lời của anh nên không để lộ ra bất cứ cái gì cả. Ừ. Duy gật đầu, sau đó đứng dậy đi về nhà tắm để tắm. Tôi nhìn theo bóng dáng của anh, trong đầu nhớ lại những lời của bà nội nói hồi tối. Đáy lòng có một chút đau âm ỉ đến khó chịu. Một người đàn ông thành đạt, đẹp trai, người người ngưỡng mộ như anh, vậy mà lại có một tuổi thơ khá là khắc nghiệt. Từ bé anh đã bị bố rèn luyện học hành, rồi áp đặt thành tích, muốn chơi cũng không được chơi. Hôm nào điểm mà tụt so với hôm qua là sẽ bị đánh đòn rất nặng. Và cứ thế, liên tiếp nhiều năm kéo dài, anh dần dần hình thành tính cách lầm lì, không mở lòng với bất kỳ ai nữa. Rồi đến bây giờ cũng thế. Thảo nào tôi thấy anh đối với bố của anh tuy không cãi nhau, nhưng thái độ lại lạnh nhạt bất cần. Suy cho cùng, lý do cũng là vì như thế này. Ngồi thêm một lúc, Duy cũng quay người lại. Tôi giúp anh lau khô mái tóc, sau đó nằm nhích sang một bên để nhường chỗ cho anh. Nhưng nào ngờ lại bị anh nhìn chằm chằm, sau đó đôi môi bị anh phủ xuống. Nụ hôn này của anh vô cùng lạ, nó khiến cho tôi có cảm giác anh không giống anh của mọi ngày nữa, mà như biến thành một người khác vậy. Nhẹ nhàng từng chút mơn trớn, không mang theo sự thô lỗ giống như mọi ngày mà anh vẫn đối với tôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ rất hay và hấp dẫn có tên Buông bỏ quá khứ của tác giả Lê Tuyết. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.